Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, lừa gạt Thái Tuế. Thái Tuế cụ thể sức chiến đấu. Nghe được vấn đề này, Vu Trúc ước chừng suy tư một chút, sau đó nói, Thái Tuế thực lực dựa theo thôn phệ huyết nhục, mọc thêm thể tích cùng với Thái Tuế tinh lực nồng độ mà định ra. Dựa theo bạch trạch tinh quái đồ bên trong ghi chép, ký sinh tổng lượng không cao hơn 10 người Thái Tuế. Chỉ cần nhường cùng số lượng nhân tộc binh sĩ liền có thể áp chế. Hai lần liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Vu Trúc nói rất là tự tin. Phùng Tiết nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi khó coi. Nếu như là trước mấy đời, hắn khả năng đã yên lòng. Thế nhưng kinh lịch nhiều như vậy về sau, hắn sớm đã không phải là loại kia sẽ đơn giản tin tưởng loại vật này người. Thấy Phùng Tiết từ chối cho ý kiến biểu tình, Vu Trúc lập tức cảm thấy mình chuyên nghiệp tố dưỡng nhận khinh thị. Lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, bằng không thì ta hiện tại đem tương quan điều mục lật ra đến. Chỉ nhìn cái này điều mục hay là không có vấn đề. Ta biết ngài nhớ không lầm. Phùng Tiết thở dài, lời nói xoay chuyển, cũng là yếu ớt nói. Thế nhưng là, bạch trạch tinh quái đồ cách này đã bao nhiêu năm rồi? Phía trên ghi lại nhân tộc binh sĩ. Thế nhưng là hiên viên hoàng đế thời kỳ binh sĩ a. Vu Trúc nghe nói như thế mặt cũng đen. Phùng Tiết nói xác thực không sai. Bạch trạch tinh quái đồ cũng không phải là không ngừng đổi mới công lược, mà là từ vài ngàn năm trước bạch trạch viết sách phía sau liền không có lại sửa đổi qua nguyên bản. Mà nguyên bản liền mang ý nghĩa phiên bản lạc hậu. Cầm tốt nhất tốt nhất. Trước phiên bản công lược đánh cái này phiên bản nội dung. Hậu quả sẽ như thế nào mọi người hẳn là cũng đều hiểu. Cái này mấy ngàn năm nay, nhân tộc sinh hoạt trình độ mặc dù có rõ rệt đề cao. Không cần nói lương thực sản lượng, ở lại hoàn cảnh, hoặc là vũ khí dã luyện, gia công, đều có bước tiến dài. Thế nhưng dựa vào đơn thuần huấn luyện cùng với cùng man tộc chiến đấu tích lũy lên kinh nghiệm, liền muốn so sánh thời đại kia cùng yêu ma tranh phong binh sĩ. Cái kia không khỏi cũng quá tự đại. Tóm lại vẫn là có thể mang bao nhiêu đi. Thái Tuế tinh lực càng dày đặc địa phương sức chiến đấu càng mạnh. Vậy liền nghĩ biện pháp nhường nàng ở ban ngày rời đi gian phòng kia sau tiến hành vây công. Thái Tuế thuộc mộc, sợ lửa sợ kim, binh sĩ trang bị muốn tốt. Phùng Tiết tút tút thì thầm nói một nhóm lớn. Không phải là đối với Vu Trúc, mà là đối với huyện lệnh nói. Mặc dù nói là huyện lệnh, thế nhưng là một có tước vị quý tộc, huyện lệnh dưới tay vẫn có chút tư binh, tăng thêm Phùng Tiết tư nhân hộ vệ, cũng đã đầy đủ. Về phần thông chi từ thanh, chuyện này ba người đều không nghĩ tới. Dù sao, cái này thế nhưng là Thái Tuế, có thể khiến người ta thân nhẹ bất lão Thái Tuế. Phùng Tiết có thể nói là đối với tuổi thọ có vừa cần. Dù sao thế giới này công đức, cũng không phải là như tiền thế hồng hoang, do thiên đạo trực tiếp kết toán khả năng tạo thành ảnh hưởng. Sau đó một lần tính phát cho ngươi, mà là trước tính toán đối với thế giới hiện tại cải biến. Cho ngươi một cái đầu to, sau đó theo đến tiếp sau ảnh hưởng gia tăng, còn biết chậm rãi thu hoạch được. Nói cách khác, thứ này thật giống như chuyên thuộc về cái người độc quyền đồng dạng. Sống được lâu, liền biết giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng nhiều. Đến tiếp sau hết thảy diễn sinh, cải tiến, sửa chữa, đều biết cho nhất định chia hoa hồng. Thế nhưng nếu như chết rồi, đầu thai, đến tiếp sau tất cả ích lợi cùng ngươi kiếp sau tự nhiên cũng liền không quan hệ. Liền lấy giấy trắng đến nêu ví dụ. Nếu như Phùng Tiết đời thứ tư còn sống, như vậy lấy giấy trắng là gánh chịu vật tất cả có thể diễn sinh công đức thư tịch hoàn thành. Đều biết chia sẻ một phần công đức cho Phùng Tuyết, thế nhưng hắn chết rồi. Cái kia phần công đức, cũng liền gián đoạn, bất quá Phùng Tiết cũng không phải là quá mức đau lòng. Bởi vì coi như không cho hắn chia hoa hồng, hắn món kia công đức linh bảo nhưng vẫn là sẽ kéo dài hấp thu. Nương theo lấy trên đời này giấy chế phẩm càng ngày càng nhiều, thư tịch càng ngày càng nhiều, món kia công đức linh bảo sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như hắn có thể trong tương lai ngăn cản máy tính thời đại tiến đến, cái kia Linh Bảo tấn thăng làm công đức chí bảo cũng không phải là không có khả năng. Mà như vậy một kiện Linh Bảo, mặc kệ người sử dụng là ai, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, sẽ gặp trở lại trong tay của mình. Vấn đề duy nhất, chính là như thế nào kháng trụ tên hỗn đản kia ở mất đi Linh Bảo sau bạo tẩu hành vi. Chỉ ít chờ mình thành thánh, cũng không biết không có trấn áp khí vận chí bảo. Phùng Tuyết là như thế an ủi mình. Ngạch, giống như lạc đề. Tóm lại, đối với Phùng Tuyết đến nói, tuổi thọ càng dài, công đức thành thánh khả năng lại càng lớn. Chớ nói chi là hắn hiện tại chủ công, hay là cần thời gian nhất đi tích lũy nông chi đạo cùng giáo hóa chi đạo. Vu Trúc chắc hẳn cũng có phương diện này ý nghĩ. Mặc dù nói chết cũng có thể trở thành âm thần, thế nhưng sống lâu một đoạn thời gian liền có thể nhiều tích lũy một chút công huân. Đi xuống về sau địa vị cũng có thể cao hơn một chút. Ai cũng sẽ không ghét bỏ địa vị mình cao đúng không? Đừng nhìn những cái kia động một chút lại nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đại lão. Người cho hắn một cơ hội để hắn đi cơ sở. Người nhìn hắn nguyện ý không? Về phần La huyện lệnh, nơi này là thuộc hắn không có quyền lên tiếng. Thấy hai vị đại lão đã quyết định, hắn tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Mặc dù nói có giết boss loại sự tình này tốt nhất vẫn là cẩn thận làm việc. Bất quá thái tuế thứ này mỗi một ngày qua, cũng có thể biến càng nhiều. Mà lại ngươi vĩnh viễn không biết nó có thể hay không vụng trộm chôn xuống một bộ phận giấu ở đĩa. Phương khác, mặc dù nói không ngừng mọc thêm, không ngừng thôn phệ, từ đó lĩnh bản thể phục sinh là ma thần thái tuế cắm vào máu thịt bên trong bản năng. Nhưng ai cũng không biết có thể hay không liền sinh ra cái biến dị cá thể cái gì. Huống chi, cái kia tiểu thiếp ngay tại La huyện lệnh trong nhà. La huyện lệnh chính mình không yên lòng a. Thế là, ngay tại sáng ngày thứ hai, La huyện lệnh về đến trong nhà. Đầu tiên là nhẹ nhàng hít hà, xác nhận không có nghe được cái kia cỗ dị hương về sau. Mới thoáng buông lỏng một chút, đưa tới trước khi đi an bài tốt nhân thủ hỏi. Hôm qua trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Vú già lắc đầu, lại bổ sung, Lục Di Thái muốn đi phòng bếp. Bất quá bởi vì lão gia ngài trước đó phân phó, đầu bếp đều không dám để cho nàng đi. Mặt khác buổi tối hôm qua lại ném nửa phiến thịt heo. Cái này tặc cũng quá càn rỡ. Mấy cái đầu bếp nửa đêm nhìn chằm chằm đều không có bắt lấy. Được, ta biết rồi. La huyện lệnh nuốt nước miếng một cái, cố giả bộ làm người không việc gì dáng vẻ đi tới tiểu thiếp gian phòng bên trong. Nghe Vu Trúc nói gian phòng kia năm nay phạm thái tuế về sau, hắn liền có chút không muốn đi vào. Bất quá suy tính nói muốn gạt qua thái tuế, hay là kiên trì đẩy cửa phòng ra. Lão gia, ngài trở về rồi. Cái kia tiểu thiếp thấy La huyện lệnh vào nhà, lập tức biểu hiện ra một bộ rụt rè dáng vẻ. Mặc dù đã biết tiểu thiếp của hắn đã chết rồi, nhưng bộ dáng này vẫn là để hắn sinh ra một loại không thể tin cảm giác. Bất quá đến cùng là cái lão quan viên. Mặc dù đầu năm nay quan trường đấu tranh còn không có hậu thế khoa trương như vậy. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Chỉ cần trên đời này còn có quyền lợi hai chữ, đấu tranh liền không thể tránh né. Thân là trên thực chất một huyện đứng đầu, không để cho mình tâm sự biểu lộ ra là cơ bản nhất năng lực. Hơi dừng lại một chút, huyện lệnh liền dùng bình thường giọng nói, xem ra ngươi thật tốt không sai biệt lắm, đi thay quần áo khác, ta dẫn ngươi đi từ gia trang tử tái khám. Tái khám, tiểu thiếp tựa hồ là không biết rõ cái từ này ý tứ. Lặp lại một lần, La huyện lệnh mặt ngoài không có nửa điểm gấp gáp, rất đơn giản giải thích nói, chính là khỏi bệnh về sau lại kiểm tra một lần, tránh bệnh căn vẫn còn. Lần trước nhường từ công tử tới đã là thất lễ, lần này đi qua cũng là thuận tiện đến nhà bái tạ. Biết, lão gia, tiểu thiếp nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. La huyện lệnh lập tức chào hỏi nha hoàn tiến đến hầu hạ tiểu thiếp thay quần áo. Chính mình thì quay người ra gian phòng cái này phạm thái tuế địa phương hắn một khắc cũng không